Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 134, Phương Bắc Thiên Sứ. Thượng, sân khách thắng lợi Forest đang đi ra sân bóng, chuẩn bị lên xe lúc rời đi, lại nhìn thấy chuyên môn chạy tới chống đỡ bọn họ cổ động viên. Lần này không cần đăn cùng Chris Church nói cái gì nữa. Các cầu thủ đều rất tự giác hướng đi fan bóng đá vì bọn họ ký tên. Đan từ buổi họp báo tin tức hiện trường sau khi rời đi, trực tiếp đi cửa hông đi tới bãi đậu xe cùng đội bóng hội hợp. Vừa ra cửa liền nghe có người đang gọi hắn. Tony, John A. Tony quay đầu nhìn thấy tên mập chính hướng về hắn vẫy tay. Tiếp theo ở tên mập John rộng lớn thân thể mặt sau, Sania nhảy đi ra. Tony thúc thúc. Lần này bên người nàng có thể không còn cái kia chán ghét Tom biểu ca. Không biết Sania dùng biện pháp gì đem hắn đuổi đi. Đan nở nụ cười, hướng về nàng đi đến. Người Tom biểu ca đây. Sania chỉ John. John thúc thúc đem hắn dọa chạy. Tên mập gãi đầu một cái. Sau đó đối với hai người nói. Các ngươi tán gẫu đi. Ta đi tìm ta mọi người. Cảm tạ John. Đan đối với hắn gật gù. Trở về ta mời ngươi uống rượu. John nháy mắt mấy cái. Chúng ta chính là ngươi câu nói này. Gặp lại, Sania. Gặp lại, John thúc thúc. Sania đối với John vung vung tay nhỏ. Chờ tên mập đi xa. Đan nhìn bởi vì cao hứng mà gò má ửng đỏ tiểu nha đầu. Cười nói. Lần thứ nhất đến hiện trường xem so tài. Sania gật gù. Tom biểu ca tổng hy vọng để ta trở thành Newcastle cổ động viên. Mỗi ngày đều nhắc tới để ta với hắn đồng thời tới nơi này xem bóng. Có điều ta đều không có đáp ứng. Ta nói cho hắn ta không say mê bóng đá. Hắn còn rất kinh ngạc hỏi ta. Người đúng là người Brazil sao? Sania trợn to hai mắt. Thô cổ họng mô phỏng theo Tom nói chuyện khẩu khí cùng vẻ mặt. Đem đan chọc cho cười ha ha. Nhìn Đan vui vẻ như vậy, Sania cũng ở bên cạnh cười hắc hắc, phảng phất làm một cái rất có thành tựu sự tình như thế. Người cái này, tiểu bại hoại, cười xong Đan còn có chút hổn hà hổn hển cảm giác. Hì hì, Sania le lưỡi, Tony thúc thúc, các ngươi lại ở chỗ này lại ở lại một buổi tối sao? Đan sững sốt một chút, sau đó lắc đầu một cái. Chúng ta hiện tại liền muốn trở về Nottingham. Nhìn thấy chiếc xe kia sao? Hắn chỉ xa xa xe buýt. Chúng ta trực tiếp từ sân bóng đi sân bay. Nghe được Đan nói như vậy, Sania cũng có chút thất vọng. Ta lấy cho các ngươi lại ở chỗ này lại trụ một buổi tối ni. Hết, ta cũng nghĩ. Thế nhưng đón lấy có một hồi UEFA Cup thi đấu. Chúng ta nhất định phải chạy trở về chuẩn bị chiến đấu. Đan cũng rất đáng tiếc, một cái mùa giải mới có mấy lần đến Newcastle thi đấu cơ hội. Hiện tại Sania bị nàng Ryan cô quản như vậy nghiêm, mùa hè thời điểm còn nói mỗi cuối tuần đều có thể đến phiêu thiên văn học lạc video cũng có thể. Có thể Đan vẫn cảm thấy mặt đối mặt cảm giác càng thân thiết. Ngay ở hắn cau mày làm khó dễ thời điểm, Sania nhưng trước tiên nhếch miệng nở nụ cười. Kỳ thực cũng không cái gì. Ngược lại chúng ta lễ Noel liền có thể gặp mặt lại. Ta đã cùng ba ba mụ mụ của ta nói xong rồi. Lần này bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng ta lại rời nhà trốn đi. Nói đến rời nhà trốn đi. Hai người đều nở nụ cười. Nếu như không phải lần kia thật sự rời nhà trốn đi. Bọn họ có thể cả đời đều sẽ không nhận thức đây. Cười xong. Hai người liền như vậy đối diện. Tận quản bọn họ cũng đều biết hiện tại đến cáo biệt thời gian. Nhưng ai cũng không mở miệng trước nói, gặp lại. Cuối cùng vẫn là Đan thua trận. Liếc mắt nhìn mù mịt bầu trời. Nói với Sania, ngày này, sắp mưa rồi. Hừm, ta nên về rồi. Sania nhìn Đan gật gù. Như vậy chúng ta lễ Noel gặp lại. Sania, Đan cười nói. Hừm, lễ Noel gặp lại. Ta đi rồi. Tony thúc thúc, để bọn họ chờ lâu có thể không tốt nha. Nàng chỉ đội bóng xe buýt nơi đó. Đan quay đầu lại nhìn tới. Phát hiện huấn luyện nhân viên thành viên. Cùng với đội bóng địa các cầu thủ. thậm chí bao gồm vây quanh ở xe buýt bên các cổ động viên đều ở nhìn hắn cùng Sania. Hắn ho khan một tiếng, trong lòng âm thầm chửi bới đám kia thích xem bát quái nam nhân. Cố ý sừng sộ lên nói, không có chuyện gì, ta là thủ lĩnh của bọn họ, ta để bọn họ các loại, bọn họ phải chờ, có thể máy bay không đợi người. Lời này nói không sai, đan mò mũi, như vậy thật gặp lại, Sania, thật gặp lại, Tony thúc thúc, Sania nhẹ nhàng phất tay, xoay người rời đi, đan ở phía sau nhìn nàng tinh tế địa bóng lưng dần dần đi xa. Có loại không nói ra được cảm giác chậm rãi dâng lên trong lòng. Lại như hiện tại khí trời như thế. Đáng chết, ta nguyên bản là nên cao hứng. Không phải sao, ngày hôm nay thắng trận chính là chúng ta a. Làm xe buýt hướng về sân bay chạy tới thời điểm. Trên cửa sổ xe xuất hiện từng sợi thủy ngân. Trời đầy mây trạng vãng. Trên cửa sổ xe ánh ven đường đèn đường. Bị khúc xạ ra kaleidoscope giống như ánh sáng. Đan nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng mù mịt bầu trời. Trong lòng đầu tiên nhớ tới đến chính là Sania. Không cảm thấy lo lắng lên nàng có hay không ngồi trên xe. Có hay không bị mưa xối đến. Nếu như lâm đến có thể hay không cảm mạo đây. Tony, bên tai đột nhiên vang lên một người đàn ông địa âm thanh. Đem Đan sợ hết hồn. À, David, có chuyện gì không? Ta xem ngươi đột nhiên tâm tình không tốt lắm. Làm sao? Chúng ta không phải thắng trận sao? Chris Church quay đầu thân thiết hỏi. Thấy trợ thủ của hắn hỏi như vậy. Đan trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Đúng, chúng ta thắng. Không có gì. Ta chỉ là bị này gây gâu khí trời. Hắn chỉ ngoài cửa sổ bắt đầu tối bầu trời. À, nguyên lai ngươi đang lo lắng cái này. Yên tâm đi. Ta nghĩ điểm ấy khí trời tình hình còn không đến mức để chúng ta chuyến bay chậm lại. Đan sáng mắt lên, lại nhìn một chút bầu trời. Đột nhiên hy vọng khí trời càng bết bát một ít. Gây gâu đến mức nào đây? Trực tiếp đem chuyến bay thủ tiêu đi. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bởi vì sắc trời âm u, thêm vào trời mưa, tầm nhìn cũng không được. Nhưng hắn vẫn như cũ nhìn thấy đứng sững ở phương xa vị này nổi danh pho tượng phương Bắc Thiên. Sứ, Angel gạch dưới óp gạch dưới đờ gạch dưới nót. Vị này nâu đỏ sắc sắt thép thiên sứ có một đôi Boeing 757 thức địa cánh. Từ khi năm 1998 khánh thành ngày lên đã ở Gatehead địa trên sườn núi đứng thẳng 7 năm. Coi như là tốc độ 100 km/h storm cũng không thể dao động nàng chút nào. Hiện tại nàng đã thành Newcastle thậm chí toàn bộ Bắc nước Anh địa tượng trưng cùng địa tiêu. Đối với Tony Dunn tới nói, ở Newcastle cũng có một cái thiên sứ. Đồng thời thành Newcastle thành phố này ở trong lòng hắn toàn bộ tượng trưng. Dunn tính toán mưu đồ rốt cục vẫn là không có khai hỏa. Cứ việc trời mưa, nhưng nước Anh một năm bốn mùa thiếu không được chính là vũ. Trình độ như thế này ngày mưa hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến sân bay bình thường mở ra. Nottingham Forest đúng giờ ngồi lên rồi bay đi Birmingham chuyến bay. Ở đăng ký trước, Dan nhận được Sania tin nhắn. Mặt trên nói cho hắn mình đã về đến nhà. Lâm chút ít vũ nhưng không lo lắng. Cuối cùng nàng chúc mừng Dan đội bóng thu được trận thắng lợi này. Vừa nãy ở sân bóng bên ngoài đã quên nói cho hắn. Chỉ có thể thông qua tin nhắn. Đan vốn định về quá khứ làm cho nàng chú ý thân thể. Bất đắc dĩ đội bóng đã bắt đầu đăng ký. Hắn chỉ có thể đàng hoàng đóng điện thoại di động. Làm máy bay đâm thủng mưa bụi. Xông lên mây xanh thời điểm. Ngoài cửa sổ ảm đạm sắc trời bỗng nhiên sáng choang. Này hấp dẫn Đan ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn cửa sổ phi cơ ở ngoài bầu trời. Phía dưới là trắng nõn tầng mây. Mặt trên nhưng là sáng sủa bầu trời. Cánh chỉ về chỗ. Một vòng mặt trời đỏ chính đâm về Bôn Ninh Sơn Mạch sau khi nó ánh sáng nhuộm đỏ phương Tây bầu trời. Đạt được sân khách đối với Newcastle sau khi thắng lợi. Nottingham Forest 11 vòng giải đấu tích 20 điểm xếp hạng đệ ngũ. Mà trên một vòng giải đấu vẫn cùng bọn họ điểm tương đồng MU thì lại bởi vì ở vòng này giải đấu sân khách bại bởi Portsmouth. Rơi xuống tới thứ 7, Thành tích như vậy cố nhiên đáng giá rừng rậm những người ủng hộ cao hứng. Nhưng Đan lại không nhạc lên. Nhìn hiện tại bài ở giải đấu 6 người đứng đầu đều là cái nào đội bóng 3 giải đấu đệ nhất và đệ nhị phân biệt là cùng tích 26 phân Arsenal cùng Chelsea. Wenger đội bóng đã ở vòng thứ 10 giải đấu thời điểm bị MU đánh bại. Bọn họ đỉnh cấp giải đấu liên tục bất bại kỷ lục buổi diễn đứng ở thứ 49 trên sân. Diện, này cùng Đan trong ký ức cái kia đoạn lịch sử hoàn toàn tương đồng. Đối thủ là MU, ghi bàn người là Rooney cùng Van Nistelrooy. Cứ việc Arsenal thua bóng, nhưng bọn họ cùng Chelsea xếp hạng hai vị trí đầu đúng là hoàn toàn xứng đáng. Sau đó đón lấy, giải đấu thứ 3 là Everton, giải đấu đệ tứ là Bolton. Cái kia chi bị Forest đã đánh bại đội bóng. Truyền thống đội mạnh MU cùng Liverpool tất cả đều rơi vào đê mê. Xếp hạng ở 7 tên có hơn. Ngoại giới đều đem Forest hiện nay xếp hạng đổ cho MU cùng Liverpool. Cùng với Newcastle, Tottenham Hotspur toàn thể đê mê. Chống đỡ bọn họ cái quan điểm này chứng cứ chính là cái này điểm thi đấu vòng tròn xếp hạng biểu. Cùng Nottingham Forest đồng thời bài ở giải đấu 6 vị trí đầu có 4 chi đội bóng dưới cái nhìn của bọn họ đều hữu danh vô thực. Đan ngược lại không là cho rằng Forest hữu danh vô thực, mà là lo lắng MU phát lực. Giải đấu đệ ngũ ý vị như thế nào? Có thể tham gia mùa giải sau Europa League. Số may, tiếp tục tiến lên một tên chính là UEFA Champions League. Vinh quang, danh vọng, tiền tài đều cuồn cuộn mà tới. Trên thực tế mùa giải này cuối cùng kết quả hẳn là Chelsea điểm cao thu được giải đấu quán quân. Arsenal ở liên tục bất bại bị chung kết sau khi vô lực vì là kế xếp hàng thứ 2, MU thì lại một hơi xông lên thứ 3, Moy Everton xếp hạng đệ tứ, bắt được tham gia Champions League qualifying tư cách, mà cuối cùng thu được mùa giải này UEFA Champions League quán quân Liverpool thì lại ghi tên đệ ngũ. Đương kim vô địch không có tư cách tham gia lần tiếp theo UEFA Champions League quán quân xảy ra. Chuyện như vậy ở một nhánh truyền thống nhà giàu trên người. Thật là làm người lúng túng. Cũng may sau đó nước Anh đủ tổng tích cực điều đình. Rốt cục để UEFA mở ra một lần tiền lệ. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 134, phương Bắc Thiên Sứ. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.